Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, thật dọa người. Đây quả thật là quá kích thích. Miêu Tiểu Lệ hết sức kích động. Kỳ thật chúng ta lần này là muốn tìm đến một cái chính thức cơ cấu. Đem nàng giao ra, Lâm Phi Phàm nói, chính thức cơ cấu, ngươi cho rằng nơi này sẽ có trên địa cầu Liên Hiệp Quốc một dạng sao? Tiểu Ảnh nói, cổ thánh con trai ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Lớn đến căn bản không có khả năng có bất kỳ người đáng giá tín nhiệm. Vậy chúng ta làm sao bây? Giờ, Miêu Tiểu Lệ nói, ta đưa các ngươi rời đi. Các ngươi lập tức rời đi. Nên làm cái gì làm cái gì. Chờ cổ thánh tộc tìm tới các ngươi. Chính các ngươi đem hài tử giao ra. Cổ thánh tộc nhân sẽ còn cảm tạ các ngươi. Tiểu Ảnh nói, tốt, nghe ngươi. Miêu Tiểu Lệ đối Tiểu Ảnh cũng là tín nhiệm vô điều kiện. Phi thuyền của các ngươi ở đâu? Tiểu Ảnh hỏi, 17 bến cảng số 133 nơi cập bến. Miêu Tiểu Lệ nói, đợi chút nữa, ta tìm một cái gần nhất bóng mở lối đi. À đúng, gần nhất Omega 13 có chút loạn, trị an lực lượng rất yếu. Các ngươi đừng quá bó tay bó chân, nếu thật là trốn không thoát. Giết vài người cũng không có gì. Tiểu Ảnh cho Lâm Phi Phàm bọn hắn chuẩn bị mấy cái mang theo mũ trùm đấu bổng màu đen dùng để ẩn giấu thân thể. Lâm Phi Phàm còn lợi dụng đoạn này ngươi thời gian học tập một thoáng mấy loại vũ trụ tiếng thông dụng, như thế cũng không cần Phi Phi một mực phiên dịch. Rốt cục, Tiểu Ảnh chuẩn bị xong bóng mở lối đi. Đã đến giờ, các ngươi đi thôi. Mặt khác, đây là ta hộp thư địa chỉ. Quay đầu có cơ hội các ngươi mua một đài lượng tử máy điện báo. Tùy thời viết thư cho ta. Ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm thái cổ lữ giả vị trí. Nhớ kỹ, Tiểu Lệ tỷ, ta là yêu ngươi. Nói xong, Tiểu Ảnh xốc lên tóc của nàng. Lâm Phi Phàm bọn hắn lập tức chui vào. Làm xuất hiện thời điểm, bọn hắn đi tới bến cảng phụ cận. Cái này Tiểu Ảnh muội tử cũng thực không tồi. Người ta yêu ngươi đâu? Lâm Phi Phàm nói đùa, cũng không nhìn một chút là ai giao bằng hữu. Ta chính là vạn người mê nha. Ghé vào Lâm Phi Phàm trên bờ vai mèo con hết sức đắc ý. Làm một cái phồn hoa thương nghiệp tinh cầu. Omega 13 luôn luôn bận rộn vất vả. Cho nên trong đám người, Lâm Phi Phàm cùng Rumia cũng không thấy được. Thế nhưng, hết thảy yên tĩnh đều bị trẻ con một tiếng khóc nỉ non đánh vỡ. Oa, bảy người nhất thời nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Nguy rồi, nàng suýt thở dài. Lâm Phi Phàm nói, không phải có giấy cái tã sao? Miêu Tiểu Lệ nói, vậy cũng không thoải mái a. Lâm Phi Phàm nói, Lâm Phi Phàm không dám dừng lại, chỉ có thể càng tăng nhanh hơn bước tiến lên. Bến cảng đã tại phía trước, đã có thể thấy phi thuyền cái bóng. Nhưng mà hài tử tiếng khóc để bọn hắn càng ngày càng dễ thấy. Ta nhìn thấy địch ý tầm mắt, có rất nhiều, mà lại có nhiều người hơn tại từ phương xa chạy đến. Rumia nói, hắc hắc, tránh không được muốn đánh một trận. Ngược lại Lâm Phi Phàm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn một phương diện vỗ nhẹ nhẹ lấy nhỏ tinh nghịch, cố gắng trấn an nàng, không để cho nàng lại khóc. Một mặt khác hắn cùng Rumia tốc độ càng nhanh. Thế nhưng người nơi này bày để bọn hắn căn bản là không có cách nhấc lên tốc độ tới. Nhưng vào lúc này, liền nghe đến đằng trước truyền đến gầm lên giận dữ. Cho hết ta ngồi xuống. Này một tiếng điếc tai nhức óc, chung quanh tất cả mọi người ngồi xổm xuống. Chỉ có Lâm Phi Phàm cùng Rumia còn đứng tại chỗ. Trước phương có thể thấy mấy cái chiến sĩ đang tay cầm vũ khí nhìn xa xa bọn hắn. Chung quanh còn có nhiều người hơn vọt tới. Lâm Phi Phàm rất bất đắc dĩ. Hắn chuyển tay vừa muốn đem nhỏ tinh nghịch giao cho Rumia. Kết quả vị này vừa mới suỵt hùng hài tử vậy mà hưu một tiếng không thấy. Sau đó lại hưu một tiếng xuất hiện giữa không trung. Một tay tóm lấy đã hết sức nặng nề cái tã. Lung tung văng ra ngoài. Kết quả cái kia cái tã tốc độ cực nhanh. Bộp một tiếng. Vừa vặn hô tại phía trước một cái nào đó chặn đường chiến sĩ trên mặt. Ha ha ha ha, cởi chuồng nhỏ tinh nghịch trên không trung cười ha ha, Lâm Phi Phàm đem nàng lấy xuống nhét vào trong ngực. Nàng lập tức từ trong ngực lộ ra một cái đầu đến. Y nguyên đối cái kia trên mặt kề cận cái tã chiến sĩ cười ha ha. Giết bọn hắn. Cướp đi cổ thánh con trai. Không cần lo lắng sẽ làm bị thương lấy hài tử. Chúng ta vũ khí đối nàng vô hiệu. Cái kia chiến sĩ đem trên mặt cái tã lấy xuống. Giống to. Vũ khí nổ vang. Uy lực không nhỏ. Nhưng độ chính xác kém một chút. Lâm Phi Phàm vội vàng từ một bên lao ra. Trong ngực nhỏ tinh nghịch coi là gặp cái gì tốt chơi sự tình. Cười ha ha lấy trốn ở Lâm Phi Phàm áo choàng bên trong. Thỉnh thoảng hô to gọi nhỏ. Phi Phi, chỉ cho ta đường. Lâm Phi Phàm hô, phía trước, xoay trái, rẽ phải, nhảy tới, nhảy đi xuống. Tại Phi Phi chỉ dẫn dưới. Lâm Phi Phàm một đường chạy như điên. Phi thuyền cũng càng ngày càng gần. Nhiên mà người phía sau cũng càng ngày càng nhiều. Không, không chỉ là đằng sau. Còn có đằng trước. Làm sao bây giờ? Rumia hỏi. Còn có thể làm sao? Tránh không thoát. Vậy liền giết sạch bọn hắn. Miêu Tiểu Lệ trong nháy mắt hóa thành hình người. Giang hai tay. Chuẩn bị tùy thời bóp nát người trước mặt. Mà lúc này, Lâm Phi Phàm trong ngực nhỏ tinh nghịch lại hưu một tiếng xuất hiện tại hắn nhóm phía trước. Triển khai như là Lâm Phi Phàm một dạng cách đấu tư thế. Đột nhiên, một vệt bóng đen theo kim loại dưới sàn nhà Phương lao ra. Đem nhỏ tinh nghịch bao trùm. Có đột nhiên thoáng hiện đến một cái nào đó cao lớn chiến sĩ trong tay. Bóng đen tản ra. Cái kia cái chiến sĩ đã đơn tay mang theo nhỏ tinh nghịch chân. Khóe miệng lộ ra hưng phấn nụ cười. Ha ha ha ha ha. Cổ thánh con trai. Là của ta. Cái kia bút tiền thưởng là ta. Lâm Phi Phàm đơn giản không nghĩ tới. Vậy mà có thể có người theo trước mắt mình cướp đi đồ vật. Mà Miêu Tiểu Lệ càng là trong nháy mắt bị tức nổ tung. Đây quả thực vũ nhục nàng. Lộ lộ, đó là cái thứ gì? Người cũng không thấy sao? Lâm Phi Phàm thấp giọng hỏi. Thật có lỗi. Nhỏ tinh nghịch đối tầm mắt của ta vẫn luôn có quấy nhiễu. Tầm mắt của ta rất khó tập trung ở trên người nàng. Rumia nói. Phiền toái a. Lâm Phi Phàm đang nghĩ ngợi. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Vận dụng linh khí yêu khí giết chết đám người bọn họ. Mà lúc này, nhỏ tinh nghịch cũng đã động. Nàng không ngừng vật lộn. Cố gắng theo cái kia chiến sĩ trong tay thoát ra. Thất bại về sau lại muốn truyền tống. Kết quả vẫn là thất bại. Chiến sĩ lại cười ha ha. Chớ ở trước mặt ta vận dụng linh khí. Cái kia không dùng được. Ha ha ha. Cảm giác nhận uy hiếp nhỏ tinh nghịch khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng. Đạm mái tóc màu xanh lam đột nhiên biến thành màu lửa đỏ. Rumia đột nhiên hô. Nhanh phòng ngự. Nhưng mà hết thảy đã quá trễ. Một đoàn không hiểu ánh lửa phát ra. Đem chung quanh tất cả mọi người nhóm lửa. Bao quát Lâm Phi Phàm ba người bọn hắn. Này, đúng là Lâm Phi Phàm sinh ra ảo giác. Từ lần trước bị mọi vật thôi diễn đại pháp hố về sau. Lâm Phi Phàm liền rốt cuộc không dám tùy tiện động tới năng lực này. Thế nhưng dự cảm nguy hiểm kỹ năng bị động còn tại. Lúc này, cái kia chiến sĩ đang nói ra. Chớ ở trước mặt ta vận dụng linh khí. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm đột nhiên nói với Miêu Tiểu Lệ. Tiểu Lệ tỷ, lớn nhất phòng ngự. Miêu Tiểu Lệ mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng nàng tin tưởng Lâm Phi Phàm. Nàng lập tức đưa tay, yêu lực bắn ra, một đạo hộ thuẫn đem ba người bảo vệ. Hỏa diễm bắn ra, người chung quanh đều bị nhen lửa. Miêu Tiểu Lệ hộ thuẫn cũng kịch liệt lấp lóe, nhưng bởi vì bảo hộ kịp thời, ba người không ngại. Hộ thuẫn hạ xuống, chung quanh không có người nào, chỉ còn lại có cho tàn, mà nhỏ tinh nghịch cũng chậm rãi bay tới Lâm Phi Phàm bên người đến, rơi vào trong ngực hắn, chim đã ngủ say, thật dọa người, Lâm Phi Phàm nói, thật dọa người, Miêu Tiểu Lệ nhìn xem chính mình hơi hơi có một chút đốt cháy khét vài cọng tóc, nhẹ nói ra. 634 chương không ai có thể nhúng chàm nữ hoàng bệ hạ vừa mới trong nháy mắt bộc phát ra linh khí. Tổng số cũng không cao. thế nhưng tạo thành kết quả lại vô cùng đáng sợ. Lâm Phi Phàm có thể cảm nhận được, nhỏ tinh nghịch đối với linh khí sử dụng phương thức vô cùng đặc biệt. Đồng dạng linh khí tạo thành hiệu quả thậm chí mấy chục lần tại Lâm Phi Phàm. Dù cho Lâm Phi Phàm là lượng tử tu sĩ cũng giống vậy. Nhiều người hơn đến rồi. Rumia nói, đi. Lâm Phi Phàm hô một tiếng. Đoàn người vọt vào sớm đã khởi động trên phi thuyền. Phi thuyền lao ra nơi cập bến. Thẳng đến vũ trụ, ngồi vững vàng, chuẩn bị tiến hành truyền tống. Lâm Phi Phàm phi thuyền tại đen kịt trong vũ trụ hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Vô số lớn phi thuyền nhỏ cũng đồng thời cất cánh, cũng muốn đuổi theo đi. Nhưng vào đúng lúc này, chung quanh không gian vũ trụ chấn động khuấy động. Đen kịt sâu trong bóng tối một đạo kim sắc hào quang đem trọn cái Omega 13 toàn bộ bao phủ. Trong đó, không có bất kỳ cái gì một chiếc phi thuyền có thể thoát ly kim quang phạm vi. Sau đó, từng chiếc màu vàng phi thuyền nhỏ truyền tống mà đến. Sau đó là một chút cỡ lớn tàu chiến đấu, tuần dương hạm, diệt tinh hạm, cuối cùng, kèm theo vô hạn hào quang, như là hằng tinh chói mắt phi thuyền buông xuống tại Omega 13 bên cạnh. To lớn chất lượng đã dẫn phát lực hút phun trào. Trong nháy mắt làm cho cả Omega 13 kết cấu phát ra thống khổ rên rỉ. Cái kia là đến từ bên trên một kỷ nguyên kỳ tích. 10 cấp linh khí cùng 10 cấp khoa học kỹ thuật dạng dung hợp. Đó chính là cổ thánh ba chiếc tàu mẹ một trong. Trong truyền thuyết, đó là chỉ cần một chiếc liền có thể hủy diệt chỉnh cái tinh hệ văn minh mạnh mẽ vũ khí. Lúc này, Lâm Phi Phàm vừa rời đi cảng trong miệng. Tất cả mọi người té quỵ dưới đất. Mặt gắt gao thiếp trên mặt đất, bọn hắn thậm chí không dám lớn tiếng hô hấp. Quá độ khẩn trương đưa tới adrenaline bài tiết đã sắp muốn mạng của bọn hắn. Nhưng bọn hắn y nguyên không dám loạn động. Đơn giản là ba người đang chậm rãi đi. Bọn hắn có nam có nữ, tướng mạo như cùng nhân loại, lại đều có mái tóc màu xanh lam. Trên người trang phục là mềm mại màu vàng hàng dệt. Cầm đầu nữ tử có một đầu đạm tóc dài màu lam. Nàng trong ngực bưng lấy một thanh quyền trượng, bước nhanh hướng đi mục tiêu của nàng hai cái quỳ rạp xuống đất Krugan chiến sĩ. Lúc này hai người này chiến sĩ toàn thân đều đang run rẩy. Thân là chiến sĩ vinh quang lúc này không đáng một đồng. Sinh vật đẳng cấp áp lực để bọn hắn theo tế bào tầng dưới chót cảm nhận được diệt vong uy hiếp. Duy nhất ủng hộ bọn hắn không phải dũng khí, mà là bọn hắn còn lúc này căn bản không dám đi chết. Cho nên, các ngươi gặp được nữ hoàng bệ hạ, ôm ấp quyền trượng nữ tử không màng danh lợi thanh âm truyền đến. Oanh, nhận sóng âm ảnh hưởng, bến cảng bỏ neo mười mấy chiếc phi thuyền trực tiếp nổ tung. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua, linh khí hơi hơi gợn sóng, nổ tung ánh lửa trong nháy mắt đông kết trên không trung. Sau đó, nữ tử quay đầu, thanh âm thấp xuống một chút. Thật sao? Oanh! Mặt đất vỡ vụn, nữ tử xách một tiếng. Đối chất lượng này ngạc nhiên kém kết cấu biểu đạt một hồi bất mãn. Nữ tử hộ vệ bên cạnh giơ tay lên. Linh khí phun trào, phát sáng hạt tròn theo trong tay hắn tuôn ra. Trong nháy mắt giảm chữa trị hết thảy chung quanh. Tính cả những cái kia tổn hại phi thuyền. Cùng với tại trong phi thuyền bị tạc vỡ người đáng thương. Đã ra cố qua, thị vệ kia nói. Nữ tử gật gật đầu. Nói đi, Krugan chiến sĩ. Một cái Krugan chiến sĩ hai mắt lật một cái. Trực tiếp hù chết. Nữ tử nhìn về phía một cái khác Krugan chiến sĩ. Cái kia cái chiến sĩ vội vàng đem hắn biết đến tất cả nói ra ngoài. Cho nên, người nói là, nữ hoàng bệ hạ có người bảo hộ lấy. Nữ tử nói, cái kia Krugan chiến sĩ cuồng gật đầu. Được rồi, cảm tạ phối hợp của ngươi. Nữ tử đối sau lưng nam tử gật gật đầu. Sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nam tử kia chỉ là nhìn ngã trên mặt đất cái kia chết đi Krugan chiến sĩ liếc mắt. Người kia vậy mà lập tức liền sống lại. Sau đó, hắn đưa tay đưa cho hai người kia hai cái nắm đấm một thật lớn linh tinh. Đây là vì cảm giác cảm ơn các ngươi hợp tác. Có lẽ không có cái gì giá trị. Nhưng có lẽ các ngươi có khả năng lưu cái kỷ niệm. Hai cái Krugan chiến sĩ đã choáng váng. Bởi vì bọn hắn đời này đều chưa thấy qua khổng lồ như vậy linh tinh. Bọn hắn tay run run tiếp nhận cái kia hai cái to lớn linh tinh. Cảm thụ được tích chứa trong đó lấy linh khí. Sợ hãi trong lòng hoàn toàn bị mừng như điên thay thế. Nam tử kia bước nhanh đuổi kịp phía trước nữ tử. Mà sau lưng lại truyền đến linh khí nổ tung bốc lên mà lại ánh sáng. Không ai có thể nhúng chàm nữ hoàng bệ hạ. Đã là chỉ là muốn một nghĩ cũng không được. Nữ tử không màng danh lợi thanh âm tiếng vọng. Omega 13 là có một cái hoàng đế. Hắn tại đây bên trong tụ tập kinh khủng của cải. Trắng đen ăn sạch. Hắn cho là mình đủ để một tay che trời. Nhưng mà cho dù là hắn tinh cầu tại cổ thánh tàu mẹ trước mặt đều đã lung lay sắp đổ. Tại hắn máy giám thị bên trong. Mấy cái kia cổ thánh tộc nhân chỉ có một vòng màu trắng đường nét. Căn bản là không có cách lưu lại bất luận cái gì hình ảnh. Hắn dứt khoát trực tiếp đóng lại hết thảy máy giám thị. Trốn ở dưới mặt bàn run lẩy bẩy. Ôm ấp quyền trượng nữ tử đi vào trước đó nhỏ tinh nghịch phóng ra hỏa diễm vị trí. Nàng nhìn chung quanh một chút. Sau đó hít sâu một hơi. Chậm rãi thổi ra. Linh khí vậy mà tại trên không hợp thành thực thể hình ảnh. Nhỏ tinh nghịch phóng ra pháp thuật. Nhóm lửa đám người. Sau đó nàng bay tới Lâm Phi Phàm bên người. Rơi vào trong ngực hắn. Bị Lâm Phi Phàm ôm mang đi. Đây là thi đấu thụy đặc biệt người. Bọn hắn không có diệt sạch. Nam tử nhìn xem Rumia thấp giọng nói. Thế nhưng nữ tử kia ánh mắt lại tập trung vào Miêu Tiểu Lệ trên người. Nữ tử chau mày. Nhìn kỹ thật lâu. Lúc này mới quay đầu. Đối một bên nam tử nói. Người này. Chẳng lẽ, là cái kia chứ danh cổ yêu? A Lệ, nam tử kia gật đầu một cái nói. Rất như là, nàng không phải đã chết rồi sao? Nữ tử nói, theo không có người thấy nàng xác thực chết đi chứng cứ. Nam tử nói, bất quá, nhìn qua nàng cũng không mạnh a, có lẽ chỉ là giống mà thôi đi. Nữ tử nói, có lẽ là, nam tử nói, nếu bọn hắn đã rời đi. Chúng ta liền không cần thiết tiếp tục tại đây bên trong lãng phí thời gian. Đi, cái tinh cầu này đâu? Không cần thiết lãng phí thời gian. Nữ hoàng bệ hạ quan trọng. Vâng, nói xong, vài người đều không thấy bóng dáng. Sau đó, vô cùng to lớn cổ thánh tàu mẹ bắn ra một đạo kim sắc hào quang. Trực chỉ u tối sâu trong vũ trụ. Rất nhiều chiến hạm màu vàng óng lái vào kim sắc quang mang bên trong. Lập tức liền bị truyền tống ra ngoài. Mà tàu mẹ tự thân cũng biến mất theo không thấy tăm hơi. Đột nhiên biến mất lực hút ảnh hưởng lần nữa nhường Omega 13 gặp tàn phá. Chỉnh cái hành tinh khả năng trong tương lai mấy tháng đều sẽ khắp nơi tràn ngập đứt gãy âm thanh. Mà sửa chữa công nhân kỹ thuật cũng sẽ cung không đủ cầu. Lâm Phi Phàm nghĩ thông suốt. Nếu báo động không phải một cái tốt tuyển hạng. Cái kia cũng chỉ phải trước mang theo nhỏ đãi tức giận bỏ đi. Chờ tới khi nào cổ thánh tộc tìm tới trước cửa rồi nói sau. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp hết sức an nhàn. Nhỏ tinh nghịch y nguyên hết sức tinh nghịch. Bất quá không cần Lâm Phi Phàm tự mình đút nàng. Cũng bớt đi rất nhiều phiền phức. Tại nhàm chán vũ trụ đi bên trong. Nhỏ tinh nghịch giống như là một cái tiểu sủng vật một dạng. Mang cho đại gia không ít sung sướng. Lâm Phi Phàm đãi nàng như là gia đình một dạng. Rốt cục, dựa theo dự định thời gian, bọn hắn đi tới thi đấu thụy đặc biệt tinh cầu. Quả nhiên như là hết thảy miêu tả một dạng. Cái tinh cầu này mặt ngoài đã không có tầng khí quyển. Trực tiếp bại lộ tại trong vũ trụ kiến trúc hư hại rất nhiều. Một chút kim loại kết cấu đảo vẫn tồn tại. Chúng ta đi thì sao? Phi Phi đối Rumia hỏi. Bọn hắn đều trên mặt đất xuống. Rumia nói, chúng ta làm sao xuống dưới? Ta cho các ngươi mở đường. Rumia nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.